Trò lừa gạt, chương 31, 31, đội trưởng đội tennis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như mớ ký ức đã nổi lên gần đây trong đầu tôi thì như vậy chả thể gọi là xấu tính. Và không biết vì sao, tôi có cảm giác chút ký ức đó chỉ là phần nổi của một tảng băng khổng lồ. Emma và Salad đi ngang tấm bảng dán đầy ảnh kỷ yếu của học sinh trong trường từ nhiều năm trước. Emma chợt thấy một tấm ảnh Sutton và bạn bè đứng trước sân trường cười lớn. Bên cạnh là tấm ảnh chụp Laurel và một chàng trai tóc đen ngồi trên băng ghế trong phòng tập thể hình vô tư chơi búng ngón tay. Emma phải nhìn lại lần nữa để chắc chắn. Đó đúng là chàng trai trong tấm ảnh chụp buổi đi chơi thác. Và cũng là người được thông báo mất tích trong đồn cảnh sát sáng nay. Thayer, em trai của Madeline. Emma tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Cậu ta đang ở đâu và tại sao lại bỏ đi? Có khi nào cậu ấy cũng giống Sutton? Không phải bỏ đi mà là bị. Ngày đầu đi học thế nào? Mái tóc đuôi gà của Salad nhún nhảy trên lưng cô ấy. Ờ, cũng ổn. Emma hướng mắt về phía hai cô gái đang đi ngược chiều. Trên tay họ cầm kịch bản vở yểu điệu thục nữ. Chỉ có điều tất cả các giáo viên của tớ đều cư xử như thể họ muốn dế. Tê chết tớ. Salad khịt mũi. Làm như lạ lắm ấy. Emma lướt ngón tay dọc theo quai đeo thô ráp của túi tennis. Cô ước gì có thể cảm thấy chuyện này bình thường. Không phải ngày nào cô cũng bị giáo viên gọi là con nít quỷ. Hoặc bắt cô ngồi hàng ghế đầu tiên để dễ dàng để mắt tới cô. Hoặc nhìn chằm chằm cô và nói. Bàn ghế trong phòng này đã được bắt vít chặt vào sàn rồi đấy Sutton. Nói em biết trước. Ờ, ok. Nhưng Salad đã chuyển sang than vãn về giáo viên thể dục và thứ gì đó bị cô gọi là nắp cống bốc mùi. Và bà cô Grady dạy môn lịch sử còn quyết tâm chỉ trích tớ. Cô Dê, N gì, bà gọi tớ lên văn phòng sau khi hết tiết và ca cầm. Em là một cô gái thông minh Salad ạ, đừng có chơi bời với đám bạn của em nữa. Phải đạt được thành công trong cuộc đời mình chứ. Cô đảo mắt, họ tiếp tục đi ngang phòng sinh học. Một bộ xương người được đặt ngay cửa lớp khiến Emma rùng mình. Chị Sutton có khi đã thành như vậy rồi. Cô sợ hãi nghĩ. Salad huých vào hông Emma. Nói chuyện tớ đủ rồi. Còn cậu thì sao? Cô liếc nhìn cổ Emma. Dây chuyền của cậu đâu rồi? Emma nhìn xuống cái cổ trống không của mình. Tớ không biết nữa. Salad nhướng mày. Ngạc nhiên thật đó. Cô hất túi tennis trên vai lên cao hơn. Chuyện giữa cậu và Gareth thế nào rồi? Ờ, ảnh vẫn ổn. Emma chậm chạp trả lời. Cô nghĩ về tấm ảnh hạnh phúc của Sutton và Gareth trên Facebook. Cô sẽ phải vượt qua hết mấy chuyện rắc rối đó. Salad mỉm cười kín đáo vẻ thờ ơ. Tớ nghe nói anh ấy đang chuẩn bị món quà sinh nhật đặc biệt cho cậu đấy. Ồ, vậy à, à há. May mắn thật đấy. Salad nói gượng gạo. Emma nhìn sang cô đầy cảnh giác, nhưng Salad đã bận rộn loay hoay với quai đeo của túi vợt tennis. Một lúc sau, họ bước vào một căn phòng thay đồ vọng đầy tiếng vang. Tiếng đóng sầm cửa, tiếng đội cổ vũ đang làm nóng người bằng cách hô lớn và vỗ tay liên tục. Emma nhanh chóng thay quần sọt và áo thun mẹ Sutton đã chuẩn bị sẵn. Rồi bước theo Salad qua các hành lang quanh co đến chỗ họp mặt của đội tennis. Tất cả các cô gái đều đang ngồi trên sàn thực hiện các bài tập khởi động giãn cơ. Emma thấy Laurel ngồi hàng thứ hai. Cô bé lập tức quay đầu đi khi trông thấy cô. Một cô gái ngồi hàng đầu đang quắc mắt nhìn Emma. Đó là Nisa Sutton. Giọng nói lạ gọi tên cô khiến Emma nhìn sang và thấy một phụ nữ hơn 20 đang sải bước dài phía bên kia phòng. Cô ta mỉm cười nhìn Emma. Cô có mái tóc màu vàng râu và cột tóc đuôi gà. Mặc áo thun polo xanh có dòng chữ huấn luyện viên đội tuyển tennis trường SOLLIEA và cái tên Maggie được may lên một bên ngực áo. Mau bước vô hàng nào. Hai đội trưởng phải đứng hàng đầu. Đội trưởng, Emma muốn cười phá lên. Hầu hết kinh nghiệm đánh tennis của cô đều đến từ game thực tế ảo uy tennis ở nhà Alex. Cô tuyệt vọng nhìn Salad. Nhưng Salad chỉ nhún nhún vai. Nhanh nào, huấn luyện viên Maggie nói. hai tay vẫy vẫy. Emma đưa mắt nhìn Nisa một lần nữa. Nisa mặc một chiếc áo thun màu xám lông chuột có in chữ đội trưởng đội tuyển tennis trường Sollia. Emma nhăn nhó, cả thế giới rõ ràng đang chống lại cô. Cô chậm chậm đi ngang qua các cô gái đang tập đẩy mông cho tới khi đến bên kia phòng. Cô dành cho Nisa một nụ cười hết sức thân thiện, nhưng Nisa chỉ nhìn lại cô đầy chán ghét. Cô Maggie thổi còi, các cô gái ngừng tập và ngồi thẳng dậy. Như các bạn đã biết, truyền thống đội tennis chúng ta là hàng năm, vào ngày tập đầu tiên của đội, chúng ta sẽ mặc đồng phục trường Hollier để thể hiện tinh thần tập thể. Vài cô gái hú lên và huýt sáo. Hai đội trưởng mới của chúng ta, Nisa Banerjee và Sutton Mercer sẽ được vinh dự phát đồng phục cho các bạn. Cách chương.